Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, người mua nhà xưởng. Xưởng này phòng hóa ra là tưởng trước thôn tập thể. Sau đó tưởng trước thôn tính vào thị trấn thành đường phố nói. Xưởng này phòng cũng là về đường phố đạo quản, ta lần trước cùng bằng hữu tới nơi này thuê nhà xưởng lúc. Tưởng trước đường phố đạo làm chủ nhiệm liền hy vọng chúng ta thẳng thắn một lần mua lại nó. Chúng ta đương thời cũng là tài chính có hạn, lại thêm vào cũng không dám hứa chắc chuyện làm ăn liền nhất định có thể kiếm lời. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là lấy cho thuê phương thức. Hiện tại ta vẫn là ý này, chờ kiếm tiền, trở về bản lại nhìn tình huống. Trình Ách Chu nói ra, đúng vậy a, Đông Húc. Ngươi nói là nhẹ, không cần bao nhiêu tiền, nhưng nói thế nào cũng là 3 mẫu đất, lại thêm vào nhà xưởng, thêm vào thuế trước bạ cái gì, thất thất bát bát hạ xuống, làm sao cũng phải cái 14, 15 vạn đi, đây đã là một bút con số không nhỏ. Ta lần này vì tập hợp làm xưởng 20 vạn đều kém chút táng ra bại sản, cũng không dám tăng thêm nữa đầu tư giá vốn, vẫn là thuê đi. Loại này ở nông thôn địa phương coi như mua cũng tăng không được tiền. Không công đem tiền bỏ ở nơi này lãng phí làm gì. Thật muốn có 14, 15 vạn tiền còn không bằng đi thị trấn mua tòa nhà nhà đây. Chí ít cũng có thể mua cái ao sen đường phố nhà. Nơi đó vị trí cũng xem là không tệ. Dọc đường cửa hàng 1 năm cũng có thể thuê cái 6-7 ngàn. Hơn nữa hàng năm đều ở tăng, so với nơi này mạnh hơn nhiều. Ngô Tiền Tiến theo phụ họa nói, thái độ của hắn liền càng rõ ràng kiên định. Cát Đông Húc thấy hai người đều kiên trì không đồng ý trực tiếp mua lại mảnh đất này cùng nhà xưởng, cũng sẽ không hảo lại khuyên bọn họ. Suy nghĩ một chút nói ra, các ngươi đã đều không đồng ý, cái kia thì cá nhân ta xuất tiền mua. Mua được về sau lại cho ta mướn nhóm xưởng. Đông Húc đi tới nói không sai. Tưởng trước thôn nói là nói thị trấn, trên thực tế chính là cái nông thôn. 5 năm trước là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy, sau đó thời gian rất lâu vẫn là như vậy. Người hoa số tiền kia thực sự là không đáng, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Trình Chu thấy Cát Đông Húc muốn chính mình xuất tiền mua, suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc khuyên nói, ha ha, tiền của ta để đó cũng là để đó, lại nói, địa mua dù sao vẫn là ở, lại thiệt thòi có thể may nhờ đi nơi nào, hơn nữa làm cái địa chủ cảm giác thật không tệ. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút vẫn là kiên trì, quyết định của chính mình. Cát Đông Húc nhưng thật ra là biết Trình Á Chu nói rất có đạo lý. Bất quá hắn càng coi trọng chính là nơi này tu luyện hoàn cảnh. Cảm thấy học cấp 3 có thời gian 3 năm. Sau đó chính mình vẫn là muốn từ Trình Nhạc Hạo trong nhà dọn ra. Tới nơi này tu luyện, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Đã ngươi đã quyết định, vậy ta liền giúp ngươi hẹn tưởng chủ nhiệm gặp mặt. Đàm luận một hồi, ngươi nhìn lúc nào thích hợp. Trình Chu thấy Cát Đông Húc tâm ý đã quyết, cũng sẽ không tiếp tục khuyên nói, gật gù nói, mà Ngô Tiền Tiến thì lại còn ở một bên lắc đầu, cho rằng Cát Đông Húc đây là một loại lãng phí tiền đầu tư. Muốn là bây giờ có thể hẹn lên liền hiện tại đi, đem chuyện này sớm một chút cho quyết định. Cát Đông Húc nói ra, được, vậy chúng ta bây giờ liền đi đường phố đảo làm tìm tưởng chủ nhiệm. Trình Chu thấy Cát Đông Húc làm việc không kéo dài cũng rất thưởng thức, mà Ngô Tiền Tiến nhưng là liên tục dậm chân, đau lòng số tiền kia. Nói là đường phố đạo làm, kỳ thực liền lúc trước thôn chủ nhiệm văn phòng, ở trong phòng làm việc Trình Á Chu đám người tìm được tưởng chủ nhiệm. Sau đó cùng hắn nói ra mảnh đất kia cùng nhà xưởng sự tình. Tưởng chủ nhiệm tại chỗ con mắt liền sáng lên. Sau đó bùm bùm theo sát Trình Á Chu một trận nói giá. Cuối cùng liền thủ tục phí, thuế trước bạ các loại thượng vàng hạ cám toàn bộ phí dụng gộp lại đại khái muốn 16 vạn. So với dự tính còn nhiều hơn một chút, chờ cuối cùng giá cả định ra đến. Ký hợp đồng lúc, Tưởng chủ nhiệm mới phát hiện chân chính người mua lại là một cái 16 tuổi người thiếu niên. Bắt hắn cho cả kinh, con người đều suýt chút nữa thì rơi ra. Ký hợp đồng, cái khác rất nhiều thủ tục liền phải chờ đến thứ hai. Chính quyền bộ ngành liên quan sau khi vào sở mới có thể làm lý. Cùng ngày, Cát Đông Húc liền cưỡi Thành Hương giao thông công cộng trở về nhà. Cát Đông Húc sở dĩ như vậy vội vã về nhà, một mặt cần về Bạch Vân Sơn tu luyện, hãy mau đem chân khí cho tu luyện trở về. Ở một phương diện khác, hắn cũng nghĩ sớm ngày đem tiền chuyển cho cha mẹ hắn. Bởi vì lại mua địa cùng nhà xưởng, Cát Đông Húc trong thẻ cũng chỉ còn sót lại 17 vạn. Cát Đông Húc suy nghĩ tạm thời cho cha mẹ hắn thân 15 vạn. Chính mình giữ lại 20 ngàn khẩn cấp. Về đến nhà, lúc ăn cơm chiều, Cát Đông Húc cùng cha mẹ nhắc lên trước đó vài ngày đào chút thảo dược bán bút chuyện tiền bạc. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tô Nhã vừa bắt đầu nghe xong cũng không bao nhiêu kinh ngạc phản ứng. Chỉ là, à, lên một tiếng. Sau đó thuận miệng hỏi bán bao nhiêu tiền. Bởi vì trước đây Cát Đông Húc mỗi khi gặp nghỉ hè cũng không ít ở trong núi đào chút thảo dược, bắt chút rắn, giết các thứ nắm đến trong trấn đổi tiền. Cát Đông Húc sợ hù đến cha mẹ, hơn nữa cũng lo lắng cha mẹ lo lắng hắn chuyện đầu tư. Vì lẽ đó đã nói 17 vạn. Dù là như vậy, Cát Thắng Minh vợ chồng một cái nghe xong không bưng ở bát ăn cơm. Leng keng một tiếng rơi xuống trên bàn, một cái nhưng là không bắt được chiếc đũa. Xoạch một tiếng đồng dạng rơi xuống trên bàn, trợn to hai mắt, há to miệng, nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Một hồi lâu, phu thê hai mới đột nhiên đứng lên, quào một cái Cát Đông Húc cánh tay trái, quào một cái cánh tay phải, run rẩy âm thanh hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, bao nhiêu? 17 vạn a. Cát Đông Húc nhìn cha mẹ cái kia kích động dáng vẻ, đã cảm thấy có chút lòng chua xót, đồng thời cũng âm thầm vui mừng chính mình không nói cho bọn họ biết bán 130 vạn. Bằng không còn không biết đạo đem bọn họ cho kinh thành hình dáng gì đây. Này, cái này, tiền kia đây, tiền đâu? Xác nhận 17 vạn về sau, Hứa Tố Nhã run rẩy âm thanh hỏi. Ở ta công hành tạp bên trong, ngày mai chúng ta đến Tây Huyền Trấn đi. Các ngươi đi làm cái tài khoản, ta chuyển 15 vạn đến các ngươi tài khoản bên trên. Cát Đông Húc trả lời, Bạch Vân Trấn quản lý địa bàn tuy lớn, nhưng bởi vì là cái bần cùng lạc hậu vùng núi, không hề có ngân hàng công thương. Tây Huyền Trấn là rời Bạch Vân Trấn gần nhất một cái kinh tế cường trấn. Cũng có ngân hàng công thương, công hành tạp, người chừng nào thì làm công hành tạp, còn có không phải 17 vạn sao? Tại sao chỉ chuyển cho chúng ta 15 vạn? Người một đứa bé trong thẻ nơi nào cần phải? Hứa Tố Nhã nghe vậy theo bản năng mà liền ngay cả liền phản hỏi. Tâm tình có chút kích động, hết cách rồi, Hứa Tố Nhã đời này còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Hơn nữa Cát Đông Húc ở nàng cái này mẫu thân trong mắt cũng thủy chung là đứa bé. Cát Thắng Minh nhìn nhi tử muốn nói lại thôi vẻ mặt. Nhớ tới hồi trước Lâm Khôn đến gây sự thời gian chuyện đã xảy ra. Chính mình còn cần nhi tử đến bảo vệ. Suy nghĩ thêm hiện tại tuôn ra tới 17 vạn. Đột nhiên ý thức được nhi tử đúng là lớn rồi. Lại không phải cái cần hắn cái này phụ thân đến thủ hộ, đến nuôi nấng đứa nhỏ, mà là bắt đầu ngược lại bảo vệ bọn hắn, phụng dưỡng bọn họ đại nhân. Trong lòng nổi lên vạn ngàn cảm khái, đã vui mừng cũng có mất mát, nhưng tổng thể mà nói càng nhiều vẫn là vui mừng. Thân là phụ thân, trông mong không phải liền là nhi tử có tiền đồ, có thể sớm ngày thành gia lập nghiệp sao? Chỉ là Cát Đông Húc tựa hồ tiền đồ được quá sớm. Cho tới Cát Thắng Minh cái này phụ thân trong lòng đều có chút mất mát. Được rồi, Tố Nhã, là ngươi còn không thấy được con trai của ngươi đã sớm chân chính lớn rồi. Không còn là đứa bé sao? Hơn nữa hắn so với chúng ta có thể tiền đồ, có bản lĩnh rất nhiều. Hắn có ý nghĩ của hắn, sau đó chuyện của hắn, chúng ta cũng không cần tiếp qua hỏi nhiều lắm. Huống hồ nhà nghèo hài tử vốn là sớm biết lo liệu việc nhà. Năm đó ta với hắn không sai biệt lắm tuổi tác, ra ra hắn cùng bà nội trên căn bản cũng sẽ không để ý đến. Ý thức lại đây nhi tử đã chân chính. Sau khi lớn lên, Cát Thắng Minh bỗng nhiên rơi xuống cái quyết định, kéo Hứa Tố Nhã nói. Hứa Tố Nhã là một tên giáo sư, tư tưởng giác ngộ vẫn còn rất cao, chỉ là đột nhiên nghe nhi tử nói mình kiếm lời 17 vạn. Nhất thời nửa khắc đầu óc không quay lại thôi. Bây giờ Cát Thắng Minh vừa nói như thế, Hứa Tố Nhã thân thể mềm mại chấn động, lời ra đến khóe miệng cũng là nuốt trở vào. Trong đầu đồng dạng cũng là đủ loại cảm giác quay quanh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.